Tiêu Hữu sang đường nhìn tòa nhà của tập đoàn Hoành Nghiệp quả thật rất to lớn, đứng dưới lầu, gió thổi qua có chút se lạnh. Cô đi vào nói muốn gặp Giản Chiến Nam, có điều người ta nói nếu không có hẹn trước thì không thể gặp. Tiêu Hữu bây giờ mới biết Giản Chiến Nam là chủ tịch của chỗ này, không phải ai cũng gặp được. Tiêu Hữu đang định ra ngoài, cô do dự một chút rồi điện thoại cho Giản Chiến Nam. Anh Nam. Cô khẽ gọi tên anh, Mạc Mạc. Giọng Giản Chiến Nam có vẻ rất cao hứng, cô bé này lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho anh, hơn nữa lại còn vừa mới nói chuyện điện thoại với nhau nữa chứ sao. Mới một chút mà đã nhớ anh à. Tầm 7, anh có tiện ra ngoài một chút không, em đang ở dưới lầu công ty anh. Chờ anh, Giản Chiến Nam ngắt điện thoại, vội vàng ra khỏi văn phòng dùng thang máy riêng xuống lầu, quả nhiên nhìn thấy Tiêu Hữu đang đứng bên ngoài. Anh không khỏi nhíu mày bước lại gần, nắm chặt tay cô. Ngốc ạ. Không lạnh sao, quần áo ướt hết rồi. À, em vừa mới bị xong, không biết làm thế nào đành gọi cho anh. Tiêu Hữu nói xong nhớ tới chuyện gì, cô khẽ lách ra khỏi vòng ôm của Giản Chiến Nam, đưa cặp lồng nước đường gừng hơ hơ trước mặt anh. Đây là nước đường gừng, anh nhớ phải uống nhé. Còn nữa, đây là thuốc cảm, nhớ phải uống. Hơn nữa, không cho uống rượu, không cho hút thuốc, uống nhiều nước vào. Giản Chiến Nam cởi áo khoác ngoài choàng lên người Tiêu Hữu, tay anh vuốt ve đôi má có chút lạnh lẽo của cô, nghe cô dặn dò, lòng anh ấm áp hẳn lên. Em bị ướt là vì đến đưa đồ cho anh sao? Mạc Mạc nhíu mày gật đầu. Vâng, anh vẫn còn bị cảm phải không? Vừa rồi em nghe thấy anh ho mà anh còn không chịu nhận nữa. Nói xong cô cởi áo khoác của Giản Chiến. Góc chuyện audio.com, Nam ra đưa cho anh mặc lại, Giản Chiến Nam cũng nhíu mày ngăn cô, ra lệnh nói mặc vào. Nói xong kéo tay cô vào bên trong. Tiêu Hữu vội vàng nói em không vào đâu, em còn phải về học. Giản Chiến Nam chỉ đơn giản nói còn sớm mà, vội gì. Tiêu Hữu lảo đảo bị kéo vào thang máy, tay anh vẫn ôm lấy eo cô, trên người đều là hương vị ấm áp của anh, hương vị của ánh nắng mặt trời. Tiêu Hữu không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn thấy đôi mắt đen đang nhìn cô không chớp. Ánh mắt ấy lại làm cho trái tim cô lỗi nhịp cách trương.